Nhật ký của mũi thần. Chương 5, 5, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhún người nhảy lên bay ngang. Hai cánh liên tục đập xuống nhanh tới mức 300 lần. Thân thể của tôi cùng với giọt máu vừa hút vào trong bụng lao ra ngoài tránh né đòn đánh. Như lai thần trưởng của người đàn ông. Một âm thanh khủng khiếp vang lên ngay bên cạnh tôi. Tinh thần của tôi bị làm cho thất điên bát đảo. Hóa ra bàn tay khổng lồ của con người đã đập trượt qua thân thể muỗi và rơi xuống mắt cá chân. Đây là một cú đập trượt đầy may mắn. Tuy rằng tôi đã thoát chết trong gang tấc nhưng không vì thế mà nguy hiểm của tôi đã dừng lại. Không khí xung quanh chu vi mấy chục cm bị bàn tay khổng lồ ấy nén lại tác động vật lý lên thân thể làm tôi bị bê ấn ra xa đến gần nửa mét. Cuồng phong sắc bén như dao rít lên cắt qua người khiến tôi không nhịn được phải kêu lên đau đớn. Vo ve, trạng thái thăng bằng khi phi hành đã bị đánh vỡ. Thân muỗi loạn choạng giữa không trung rồi mất lái lao nhanh xuống đất. Tôi nỗ lực tự điều chỉnh lấy hai cặp cánh muỗi. Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn toàn thân để lấy lại thăng bằng cho mình. Một lần nữa nữ thần may mắn lại mỉm cười với tôi. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng thì thân muỗi cũng dừng lại ở khoảng cách 10 cm so với mặt đất. Tôi lấy lại trọng tâm ổn định và một lần nữa đập cánh bay đi. Tôi biết, con người lúc này còn đang trong trạng thái tinh thần mơ mơ hồ hồ chứ không phải là đã thức tỉnh hẳn. Cú đập như trời giáng vừa nãy cũng chỉ là một cú ra đòn theo bản năng của họ. Đợi vài giây nữa thôi. Khi tinh thần của con người đã tỉnh táo hẳn chắc chắn họ sẽ bật đèn lên để tìm kiếm tôi mà trả thù. Chờ đợi tôi cũng sẽ là những cú tát vô cực hoặc một bình phun độc khổng lồ theo diện rộng. Tôi từng là con người. Đương nhiên tôi hiểu rõ chính mình và tình thế nguy hiểm bây giờ như thế nào. Do đó, nhiệm vụ duy nhất của tôi lúc này chính là chạy trốn thật nhanh nếu không muốn chết thảm. Với tốc độ bay khi đói bụng cũng chỉ khoảng 0.7 m/s. Giờ lại còn ôm theo giọt máu có trọng lượng nặng gấp 3 lần cơ thể thì tốc độ bay sẽ giảm mạnh hơn nữa. Tôi nhanh chóng suy nghĩ để tìm ra các loại phương án chạy trốn. Tự nhủ mình nhất định phải tranh thủ mấy giây đồng hồ quý giá này phải bay thật cao lên nóc nhà hoặc phải lao nhanh tới cửa sổ thông gió nối với bên ngoài. Ngay lập tức, tôi bắt đầu điều khiển hai cái râu cảm ứng các loại sóng âm thanh cũng như nhiệt độ và hướng gió. Hai mắt kép cũng mở to lên tìm kiếm các bước sóng ánh sáng. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một cánh cửa sổ đang ở cách tôi khoảng chừng 3 mét. Đây là một khoảng cách không quá xa xôi và tôi chỉ cần mấy giây sau là có thể hoàn thành việc di chuyển. Tôi cố gắng duy trì việc đập cánh với tốc độ cao và bay vút đi như một chiếc phi cơ Su-35. Mục tiêu rời xa con người tiến về phía nơi cửa sổ. Nhưng khi bay gần đến nơi, tôi lại phải phanh gấp thân thể lại bởi phát hiện ra bóng dáng một loài thiên địch của loài muỗi. Đó chính là 4 con thằn lằn có cái tên thạch sùng. Két, két, két, chúng đang nằm canh muỗi ngay bên cạnh cửa sổ. Bất kỳ con muỗi nào ra vào thông đạo này đều sẽ bị biến thành mồi ngon trong bụng chúng. Xui xẻo hơn. Hiện giờ bọn chúng có vẻ như đã phát hiện ra tôi đang bay tới. Hai con mắt của lũ thạch sùng đã ánh lên màu đỏ tham lam và bạo ngược. Chúng nhìn tôi với thái độ hài hước và khiêu khích. Lưỡi của chúng thò ra ngoài ly 3 mét láp như kiểu rất thèm ăn. Có lẽ bọn chúng đang tự tin sẽ kết thúc cuộc đời của muỗi tôi bằng cái lưỡi dài và một cú đớp hoàn hảo. Rất nhiều con muỗi đã rơi vào miệng của thạch sùng. Và khả năng cao tôi cũng không phải là ngoại lệ. Phía dưới sàn nhà, người đàn ông kia cũng đã tìm thấy công tắc đèn. Khi ánh sáng bật lên cũng là lúc tôi sẽ hiện nguyên hình và sẽ trở thành một mục tiêu rõ ràng. Trước hổ sau sói. À quên, trước thạch sùng sau là con người. Tôi lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm. Tôi đứng giữa không trung bối rối không biết phải làm sao. Ngay lúc này, trước hai mắt của tôi lúc này hiện lên một màn hình màu xanh nhạt. Trên đó còn hai ô ghi dòng chữ. Đồng ý hoặc hủy bỏ. Không còn thời gian để cân nhắc. Tôi nhanh chóng đưa một chân lên nhấn vào ô, đồng ý. Màn hình lập tức biến đổi thành một giao diện mới theo phong cách khoa học viễn tưởng. lấy hình ảnh 3D của thân muỗi làm trung tâm. Bên trái xuất hiện một bảng thuộc tính. Bên phải xuất hiện kho chứa đồ. Phía dưới là một bảng nhiệm vụ. Trên bảng thuộc tính ghi rõ: tên, Nguyễn Văn Nam, chủng tộc, muỗi nhà, cấp 1, tiến độ 1/10, giới tính, vô tính, bản năng, hút máu, hút nhựa, hút mật, thọ nguyên, 2 tháng 10 ngày, trạng thái, bụng đầy máu người, sức mạnh, 0.001 SM, tốc độ, 3 km/h, 0.7 m/s, trí tuệ, 150 IQ, tinh thần lực, ý chí, 100 AQ, bình tiến hóa, level 1, tiến độ 1/10. Mới liếc mắt đọc nhanh thông tin tới đây tôi suýt nữa bật té ngửa rơi xuống đất. Cái gì là muỗi nhà? Cái này là chỉ tôi ư? Chẳng nhẽ tôi lại kém cỏi như thế này à? Tôi cười lên đau khổ. Có lẽ trong họ nhà muỗi, muỗi nhà được xếp hạng nhất từ dưới lên trên. Bỏ qua thông tin về chủng tộc, tôi nhìn xuống phía dưới thấy được chỉ số tốc độ và chỉ số sức mạnh của mình mà muốn phun máu ngược ra ngoài. Thêm một lần nữa hệ thống đả kích hệ thần kinh của tôi. Sức mạnh chỉ là tháng 1 năm 1000 của SMU, quá đáng. Quá thể rồi nhé, tôi hét lên một tiếng. Vo ve, đầy bất bình, tốc độ bay không những chậm nhất thế giới mà sức mạnh còn bèo nhèo như bánh bèo thế kia thì tôi làm được cái gì trong thế giới đầy sự nguy hiểm này. Tiếp nữa là thông tin về giới tính. Giới tính của tôi là vô tính à, đây là loại thể chất chó má gì vậy? Là bất nam bất nữ? Bất đực bất cái hay là song tính? Cuối cùng là cái dạng giới tính gì đây? Tôi chợt phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng là ngoài hai lỗ hậu môn và lỗ thoát nước tiểu thì thân thể của tôi hoàn toàn không có bộ phận sinh dục, bất kể là bộ phận đặc trưng của con đực hay của con cái. Thảo nào tôi vừa có thể đi hút máu mà cũng có thể vừa đi hút nhựa. Điểm đáng chú ý nhất trong bảng thuộc tính là chỉ số trí tuệ của tôi có tới 150 điểm IQ và chỉ số ý chí là 100 điểm AQ. Có lẽ linh hồn của tôi đã mang theo hai thứ này khi đầu thai vào thân muỗi. Bởi trong thế giới sinh vật chỉ có loài người mới có được chỉ số trí tuệ cao đến như vậy. Ngay tại trong thế giới nhân loại thì IQ 150 điểm và AQ 100 điểm cũng đã thuộc loại tương đối thông minh và ý chí mạnh mẽ. Một con muỗi có trí thông minh và một ý chí mạnh mẽ như thế thật là khác biệt. Cho nên, điều này ít ra cũng đã an ủi tôi được phần nào. Nếu không có chút bàn tay vàng, tôi thà bị đập chết còn hơn là sống tạm thêm mấy ngày. Cái khó hiểu nhất ở chỗ này là khái niệm bình tiến hóa. Nó là cái quái gì nhỉ? Một loại công pháp hay một loại vật dụng ư? Cách chương.